Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Nghĩ đến Lý Tư cái kia căn phòng lớn, mình ta lại ngẫm lại Trương Thúc phòng ở. Nghĩ đến chính mình khẩu suất cuồng ngôn nói muốn dựa theo bộ mặt thành phố giá cả tới cấp Trương Thúc đóng tiền nhà, Minh ca này đáy lòng chính là thật lạnh, mặt vô biểu tình. Minh ca đi theo hai người vào thang máy nhắm lại kia một khắc, nàng đột nhiên liền có loại tưởng lao ra đi xúc động, nàng này một tháng tiền lương quả thực tắc, không đủ nhét kẽ răng. Lý Tư kia phòng ở một tháng tiền thuê nhà phòng chừng đều so nàng một năm tiền lương nhiều. Đi theo Trương Thúc hạ thang máy, Minh ca chiều Lý Tư chào hỏi, lúc này mới đi theo Trương Thúc phòng nghỉ gian đi đến. Cũng may Trương Thúc phòng này cũng không phải phục thức, bất quá cũng rất lớn. Trong phòng trang trí có loại điệu thấp xa hoa cảm. Trương Thúc lãnh Minh ca ở trong phòng đi bộ một vòng mới nói, căn phòng này lúc trước mua, còn nghĩ về sau về nước dưỡng lão đâu. Đáng tiếc người nhà đều không trở lại. Trong phòng đồ vật rất nhiều, với ta mà nói đều có kỷ niệm ý nghĩa. Thuê sợ người khác không quý trọng, không ra thuê lại sợ có cái thủy quản tan vỡ linh tinh im phòng ở. Người lúc trước cùng ta nói tiền thuê nhà chuyện này, ta là như thế nết việt tưởng. Ta tìm những cái đó phòng quản cũng muốn tiêu tiền. Tìm ngươi lời nói, chúng ta lẫn nhau đều không nói chuyện tiền, nhưng cần thiết thêm một phần hiệp nghị. Ngươi ở nơi này có thể không ra tiền thuê nhà phí dụng, nhưng ngươi đến đem ta này đó bảo bối đều chăm sóc chu toàn. Nếu là mấy thứ này có cái gì vấn đề, ngươi đến dựa theo hiệp ước tới bồi thường. Trương Thúc trong miệng bảo bối là hắn một cái đại thư phòng một ít tương đối có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Mấy thứ này đều ở thư phòng, chỉ cần Minh ca không đi vào, khẳng định sẽ không đụng tới. Minh ca gật đầu, tự nhiên là vui thực. Trương Thúc thuyết Minh Thiên sẽ đem hiệp ước cấp Minh ca phát qua đi, nếu là không thành vấn đề nói, hai bên liền tính là ký kết. Ngày hôm sau buổi sáng Lý Tư bí thư đem hợp đồng cho Minh ca, Minh ca nhất nhất xem qua lại ký tên. Bí thư lúc này mới đem chìa khóa cùng cửa phòng địa chỉ đều cho Minh ca. Chung quanh đồng sự quả thực là tò mò tới rồi cực điểm. Tổ các đồng sự càng là bắt quái các loại ép hỏi Minh ca. Minh ca ở này đó người ép hỏi hạ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thủ tịch đại nhân tài xế Trương Thúc phải về nước ngoài. Hắn phòng ở không ai chủ, muốn cho ta hỗ trợ chăm sóc. Mọi người lập tức tỉnh ngộ. Bồi một cái lão nhân ngắn ngủn mấy ngày là có thể đến một căn hộ. Này sinh ý quả thực là kiếm quá độ. Trách không được hiện tại nhiều như vậy các sinh viên đều đi đương tiểu mật đâu. Quả nhiên là một vốn bốn lời việc a. Đại gia khẩu thượng nói chúc mừng Minh ca, kỳ thật đáy lòng cái này khinh bỉ a, cái này phỉ nhổ a. Quả thực. Bất quá cũng có người nghĩ, trách không được Minh ca chướng mắt Trần Minh hơn nữa cực lực đem việc này xé rách mặt rốt cuộc đâu. Nguyên lai là khác tìm nhà tiếp theo a. Hai bàn tay trắng chỉ có một chút nhan giá trị Trần Minh. Cùng Trương Thúc một so, đại gia nghĩ nghĩ, đa số người vẫn là lựa chọn Trương Thúc, không vì cái gì khác. Liền bởi vì Trần Minh quê nhà kia phong tục cũng không thể tuyển hắn a. Bởi vì Phù Dâu sự kiện, Trần Minh ở trong công ty cũng coi như là cái nhìn thấy người đều sẽ đối hắn chào hỏi nhân vật, đại gia thấy hắn đều sẽ nói, ai này không phải Trần Minh sao? Trần Minh quê nhà các ngươi kia phong tục thật đúng là đặc biệt a. Nói các ngươi kia địa phương là nơi nào? Tào Mỹ Linh cũng là, các nữ đồng bào thấy nàng sẽ hỏi, Mỹ Linh nhà ngươi kia khẩu tử bọn họ kia địa phương cái loại này phong tục, nên sẽ không ra là ở cái loại này thực nghèo thực hương thâm sơn cùng cốc đi. Ngươi cũng thật là lợi hại, chạy nhanh cố lên cùng Trần Minh cùng nhau phấn đấu mua phòng ở A Bằng không lúc này đi, ngươi về sau còn không biết muốn chịu gì tra tấn đâu. Tào Mỹ Linh tuy rằng cực lực cãi cỏ, Trần Minh gia không phải đại gia tưởng như vậy lạc hậu. Chính là nàng lời này không ai tin tưởng, ngược lại cảm thấy nàng quá chết sĩ diện lạp, cũng có người sẽ ở Tào Mỹ Linh trước mặt tò mò hỏi. Mỹ Linh, nếu là cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ lựa chọn Trương Thúc vẫn là Trần Minh a? Nói minh ta cũng thật là quá có quyết đoán, liền mấy ngày thời gian là có thể đem một căn hộ làm tới tay. Ai nhà mấu chốt nhất là nàng lớn lên cũng không phải cái loại này xinh đẹp như hoa hình a. Ta thật là quá bội phục nàng lạp. Phù dâu sự kiện còn ở lên men, ngay cả trung ương đài trong tin tức đều bá báo việc này. Nào đó chuyên gia nhóm, cùng với nào đó tiết mục cũng là cùng phong bởi vì phù dâu sự kiện mà các loại đưa tin nào đó địa. Phương tập tục xấu cùng với phong tục, Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh thật sự không thể chịu đựng được. Cư dân mạng nhóm di động oanh, bọn họ yên lặng thay đổi số di động, bọn họ hai tan tầm. Mỗi ngày buổi tối chính là ở trên mạng đi xem những cái đó nhắn lại. Đương nhiên, hai người đăng ký vài cái tiểu hào, cũng ở mặt trên nhắn lại. Các loại lực đỉnh tân nương tân lang, nhưng mà hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại còn sẽ bị những cái đó cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ đem bọn họ phun chúc bọn họ cả nhà. Đều đi làm như vậy phù dâu, hai người tân hôn không bao lâu. Vốn nhờ vì loại chuyện này các loại tâm tắc tắc, Tào Mỹ Linh thường thường cũng sẽ oán giận Trần Minh quê quán như thế nào sẽ có như vậy phong tục. Làm nàng hiện tại trong ngoài không phải người, cả đời như vậy một lần toàn hủy hoại, hơn nữa ở nữ các đồng sự các loại dò hỏi các loại kinh ngạc. Ngữ khí, lệnh nàng hậu chi hậu giác phát giác chính mình cái này kết hôn quá có hại, trước kia cảm thấy chỉ cần là chân ái, không phòng không xe không lễ hỏi không quan hệ, hai người chậm rãi phấn đấu là được, nhưng không chịu nổi chung quanh đồng sự lần lượt khoe ra. Lần lượt dùng cái loại này kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng a, Tào Mỹ Linh ở đại gia âm dương quái khí. Trong lời nói, không chỉ có đầy bụng ủy khuất, còn đầy bụng oán khí, nàng cùng Trần Minh hai người kết hôn liền cái phòng ở đều không có. Này cũng liền thôi, Trần gia này yêu cầu kia yêu cầu, nhưng lễ hỏi tiền lại như vậy một chút, liền phòng ở một cái phòng vệ sinh đều mua không được. Cứ như vậy, Trần gia còn cảm thấy nhà mình nhi tử phi thường nghiêu. Tào Mỹ Linh gả cho Trần Minh là Tào Mỹ Linh may mắn đâu. Đầy bụng ủy khuất, Tào Mỹ Linh khẳng định đến ở Trần Minh trước mặt nói lẩm bẩm a, Trần Minh là cái điển hình ngươi nói ta có thể không cho nói nhà ta người. Vừa nghe Tào Mỹ Linh lời này lập tức mặt lạnh, tân hôn tiểu phu thê. Pháo không đánh vài lần, tịnh cãi nhau, Minh ca thu thập chính mình đồ vật. Sau đó đem chính mình lui phòng sự nói cho ngài tiểu ni cùng Tào Mỹ Linh, lúc trước thuê nhà áp một. Phó ba, tiền thế chấp ba người các ra 1/3. Minh ca nói cho này hai người, cũng là muốn cùng này hai người phải về tiền thế chấp ý tứ, hiện giờ nháo thành như vậy. Bởi vì Minh ca, Tào Mỹ Linh cùng nam nhân nhà mình mỗi ngày cãi nhau. Nơi nào chịu hòa hòa khí khí cấp Minh ca tiền nha. Tiền thế chấp lúc trước là chủ nhà kia đè nặng, người nếu là trả lại tiền đặt cọc kim đến tìm chủ nhà đi, cho rằng như vậy là có thể uy hiếp nàng. Sao, Minh ca ngó mắt tưởng nói chuyện không dám nói, vẻ mặt khó xử ngài tiểu ni, trên mặt cười lạnh nói, hảo nha, đây chính là các ngươi sở, ta tìm chủ nhà thời điểm cũng không ngại đem các ngươi phá sự rũ ra tới. Làm mọi người đều nhìn xem trên mạng muốn phun chết tân lang tân nương là cái gì đức hạnh, Tào. Mỹ Linh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh ca. Tiền Minh ca ngươi vẫn là cá nhân sao? Cái gì không biết xấu hổ sự ngươi đều có thể làm ra tới. Ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng a ngươi, Minh ca híp mắt. bẻ chính mình thủ đoạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Mỹ Linh. Hết chương.